Chương 116, Bạch Y Tiên Tử Trần Thanh Di. Nàng mặc xiêm y thuần trắng, bởi vì vừa rồi ngực bị trúng một chưởng, nên cái yếm tụ màu xanh nhạt hơi phổ ra, ẩn núp bên trong tà hai bầu nhũ hoa no đủ, có gần một nửa bạo tộ ở trong mắt Hồ Nguyên Vũ, tàn đa tuyết trắng nhẫn nhụi, khe ngực sâu hút thân nứt, bờ eo thon nhỏ, cái mông ở tư thế nửa ngồi nửa nằm càng thêm căng tròn, đường cong uyển chuyển, sắc mặt nàng hơi tái nhọt, nhưng tại không giảm khí chất kiêu sa, ánh mắt vũ mị. Tiêu chuyển giữa phụ nhân thành thục phong tình và thiếu nữ hoài. Xuân, da thịt vô cùng mịn màng, mi như viễn sơn, đôi mắt phượng tập tuệ câu hồn đoạt phách. Hồ Nguyên Vũ si mê ngắm một túc phâu, mới giật mình tỉnh tại, trong tòng đổ mồ hôi tạnh, nàng này lai mị cốt trời sinh, hiện tại tu vi của hắn quá thấp, rất để đàn sa vào trong đó mà không tự biết. Nhưng sau khi nhìn kỹ mỹ nhân này, hắn tại kinh ngạc đến thốt tên, Bạch Y Tiên Tử Trần Thanh Di, không sai. Nữ tử sát thủ này Bạch Y Tiên Tử Trần Thanh Di, xếp thứ 9 trên mỹ nhân bảng giới trước, vợ của tứ công tử Triệu Gia Triệu Sang, cũng tức chị dâu của Bách Mỹ Tiên Tử Triệu Nhã. Như vậy suy đoán của các chủ văn thư các đúng, Triệu Gia đã gia nhập ma giáo, ân này dẫn đầu sát thủ ám sát hắn người của Triệu Gia. Như vậy Triệu Nhã có tham gia vào sự tình này không? Trong tông Hồ Nguyên Vũ hơi khó chịu, nếu như Triệu Nhã cũng tham gia vào sự kiện tầng này, thì hắn phải xử trí như thế nào? Hắn bỏ qua Trần Thanh Di, đi tới bên cạnh nam sát thủ, quan sát kỹ khuôn mặt đối phương, không ngoài dự đoán, tà Triệu Sang. Hồ Nguyên Vũ tạnh tùng nói, được ấm Triệu gia, y dám cấu kết với ma giáo, các ngươi muốn đối địch với cả nhân tộc sao? Phụng lão nhìn Hồ Nguyên Vũ, như muốn nói gì đó, nhưng đã bị Hồ Nguyên Vũ cắt ngang, thản nhiên nói. Việc này không trách Phụng lão, đối phương được người trong cung hậu thuẫn, lại có tán tiên giúp che giấu thiên cơ, nên mới tránh được tầng tầng tra xét, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này. Ngài gọi thêm một người đáng tin, giả cách ăn mặc như thái giám, sau đó tìm lý do rời khỏi cung, truyền tống về phương Bắc, khi tới thành trì giáp tranh với địa bàn của Triệu gia thì ngừng lại, ẩn giấu tung tích trở về hoàng cung. Phụng lão không biết vì sao Hồ Nguyên Vũ lại có mệnh lệnh kỳ lạ như thế, nhưng không có hỏi, chỉ nghiêm túc làm theo. Chờ Phụng lão rời đi, Hồ Nguyên Vũ lại truyền tin cho Tiểu Lý Tử. Phải mất tầm 10 phút sau Tiểu Lý Tử mới chạy tới, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ ngồi dưới tán cây, lại nhìn hai người lạ mặt bị tỏa thần liên phong ấn nằm dưới đất, hắn làm sao còn không biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống, đầu dập như giả tỏi. Sắc mặt của Trần Thanh Di và Triệu Sang trắng bệch, biết lần này khó thoát khỏi cái chết, nhưng bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng còn gia tộc, nữ nhi, tất cả cũng sẽ chôn cùng bọn hắn. Trần Thanh Di cắn răng nói việc này là chúng ta tự chủ trương, không có liên quan gì tới gia tộc, cũng không hề cấu kết với ma giáo, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ánh mắt của Triệu Sang như muốn phun lửa, Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý tới hai người nữa, mà mở trận pháp đi ra ngoài, sử dụng bí pháp gọi Phụng lão từ ngoại điện vào. Nhìn thấy Trần Thanh Di và Triệu Sang nằm ở dưới đất, sắc mặt của Phụng lão trở nên rất khó coi, lại có người ở dưới mí mắt của hắn lẻn vào nội cung ám sát Cửu Điện Hạ. Nếu như đối phương thành công, như vậy hắn làm sao ăn nói với lão gia và tiểu thư, các ngươi cũng quá xem thường hoàng tộc rồi, mấy ngàn năm gần đây, không biết vì lý do gì mà thực lực của Triệu gia các ngươi giảm xuống rất lớn, thậm chí ở hơn ngàn năm trước từng đứt gãy một thế hệ, tất cả thiên tài thế hệ ấy đều vô cớ vẫn lạc. Làm cho Triệu gia phải phong sơn ngàn năm, chỉ hơn trăm năm này mới giao tiếp với lại bên ngoài. Này là vì sao? Nguyên nhân trong đó là gì? Các ngươi nghĩ có thể giấu giếm được hoàng tộc? Trần Thanh Di và Triệu Sang nghe tới đây thì biến sắc, cả người sụi lơ xuống, không còn một chút sức lực. Đúng vậy, chúng ta không biết ngươi nói tới ma giáo là có ý gì. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, lắc đầu nói nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, y để cho sát thủ tiến vào tận nội cung, xin điện hạ giáng tội. Hồ Nguyên Vũ vẫn không nói gì, chỉ thông thả rót trà, đưa tên môi nhấp một ngụm, chờ uống xong chén trà, hắn mới thản nhiên hỏi. Vừa rồi ta tình huống như thế nào? Tiểu Lý Tử run rẩy nói, khởi bẩm điện hạ, vừa rồi có người cầm ệnh bài của phó đại tổng quản thông báo, nói đại tổng quản có việc triệu tập tổng quản của các cung tới âm thần điện nghị sự, nên nô tài ập tức chạy tới, nhưng sau khi tới, chủ trì phó đại tổng quản trịnh sản, nói cũng chỉ những việc đâu đâu, khi nhận được truyền tin của điện hạ, nô tài yên ập tức trở về. Hồ Nguyên Vũ anh é o nói trước khi đi, ngươi không biết bàn giao sự tình của mình cho thủ hạ trông coi sao? Tiểu Lý Tử dập đầu nói. Điện hạ minh giám, nô tài tạm sao có thể thất trách như thế, trước trước khi đi đã bàn giao rõ ràng cho đám nội thì phía dưới, nhưng... Hồ Nguyên Vũ phất tay cắt ngang hắn, đây à ân đầu tiên, cũng à ân cuối cùng, nếu còn có ân sau, ngươi tự mang đầu tới gặp ta. Sau đó hắn ném cho Tiểu Lý Tử một cái ngọc giản nói bên trong à danh sách những kẻ nên giết, ập tức thanh ý sạch cho ta. Ta không muốn trong Ngọc Hoa Cung tồn tại bất cứ nhân tố không ổn định nào. Còn nữa, áp giải hai người này tới địa A.O. trong nội cung, tách ra giam giữ, sau khi trở về ta sẽ đích thân thẩm vấn. Tiểu Lý Tử nhận tay ngọc giản, thần thức đảo qua. Sắc mặt càng tái, không ngờ trong Ngọc Hoa Cung tại ẩn giấu nhiều nội gián như vậy. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ nghe tời Lâm Nhược Yên, tạm như không biết để những nội gián kia tung hoành, túc ấy hắn còn chưa đủ thực tực, chưa đủ nội tình để so tay với thế tực của nhị hoàng tử, nhưng hiện tại đã khác, hắn không muốn bên người tuôn tản vãn quá nhiều tai mắt của kẻ thù, một khi không cẩn thận, sẽ chết như thế nào cũng không biết, sự tình hôm nay chính là bài học đắt giá, hắn quyết sẽ không để nó xảy ra tân thứ hai. Sau khi Tiểu Lý Tử rời đi, Hồ Nguyên Vũ tâm vào trầm tư, suy nghĩ bước kế tiếp phải nên ứng đối thế công chó cùng rứt dậu của thế tực Lê Trịnh như thế nào, để phụng tao giả trang Trần Thành Di và Triệu Sang rời cung. Chính phà muốn đối phương nghe nhìn tẩn tôn, tranh thủ thời gian để mình bố cục những bước kế tiếp, nếu không thế tực Lê Trịnh biết sự tình ám sát thất bại, nhất định sẽ tạm ra chuyện tiều tỉnh, bọn hắn ngay cả ma giáo cũng dám cấu kết, thì biết đã điên cuồng đến trình độ nào rồi. Vấn đề hiện tại của hắn không phải chỉ à diệt Lê Trịnh đơn giản như vậy, mà à làm sao để cho ực ượng của thần triều không bị tổn hại quá ớn, không thể để căn cơ bất ổn, đây cũng chính à thử thách mà Tàng Dương Đại Đế dành cho hắn. Chương 117, Lịch Luyện. Hồ Nguyên Vũ một mình một người tiến vào Tản Viên Thần Sơn, đi đến địa bàn của yêu thú cấp 3 đỉnh phong. Yêu thú bình thường, đối với hắn đã không có ít kỳ uy hiếp, chỉ có yêu thú cấp 3 đỉnh phong mới miễn cưỡng có thể dùng để tuyển tập. Ở Lạc Hồng Tinh, yêu thú và yêu tộc à hai khái niệm khác nhau, yêu tộc à những hậu duệ của thượng cổ tiên thú, thần thú, huyết mạch cường đại, có được hệ thống tu luyện và quốc độ của mình. Yêu tộc vừa sinh ra đa số đã có hình người, số rất ít thì chỉ cần đột phá luyện thần kỳ à có thể hóa hình. Nhưng yêu thú à y khác, yêu thú huyết mạch bình thường, in trí không cao, à y không có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, chỉ có thể vận dụng thiên phú thần thông của chủng tộc mình. Vì vậy tuy yêu thú và yêu tộc có chung nguồn gốc, nhưng yêu tộc không bao giờ xem yêu thú à đồng o à y với mình, mà chỉ xem chúng như sinh vật hạ đẳng, giống như nhân tộc sẽ săn giết yêu thú ăn thức ăn, ở ghi tinh hạch. Tất nhiên bọn hắn cũng ăn cả nhân tộc nếu có cơ hội, còn yêu thú, muốn hóa hình ít nhất cũng phải đạt tới cấp 10, cũng tức tà tán tiên cảnh, khi đó mới chính thức trở thành một thành viên của yêu tộc. Nửa giờ sau, Hồ Nguyên Vũ gặp con yêu thú cấp 3 đỉnh phong đầu tiên, Thiên Phong Hổ. Thiên Phong Hổ ở trong các yêu thú cấp 3 đỉnh phong, cũng coi như tương đối toi hại, có được tực tượng giết chết khai quan kỳ đỉnh phong. Coi như tà tu sĩ địa bản, gặp Thiên Phong Hổ cũng tà sự tình rất đau đầu. Bành, Hồ Nguyên Vũ vung một kiếm, chém chết Thiên Phong Hổ. Hồ Nguyên Vũ nhìn thi thể của Thiên Phong Hổ, lắc đầu nói. Yêu thú cấp 3 đỉnh phong, thực lực chỉ tương đương với khai quan kỳ đỉnh phong hoặc khai minh sơ kỳ, đối với ta hiện tại mà nói, chúng quá yếu. Xem ra muốn ma luyện thân pháp và kiếm pháp, nhất định phải đi tìm yêu thú cấp 4. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục đi sâu vào Tản Viên Thần Sơn. Ở trong Tản Viên Thần Sơn lịch lãm rèn luyện 2 ngày, yêu thú cấp 3 đỉnh phong chết ở trong tay Hồ Nguyên Vũ đạt tới 20 con, yêu thú cấp 3 bình thường đạt tới 50 con. Hồ Nguyên Vũ thi triển tiêu giao thập nhị bộ, rơi xuống trên lưng Bạch Long Báo, ngưng tụ chân khí, vung kiếm chém lên đỉnh đầu của nó. Trí tuệ của Bạch Long Báo cực cao, phát hiện nguy cơ. Vì vậy bốn vó của nó đồng thời phát lực, mãnh liệt lao về phía trước, tốc độ nhanh kinh người. Vì không kịp đề phòng, trọng tâm của Hồ Nguyên Vũ bất ổn, bị nó hất từ trên lưng ngã xuống, ngao. Bạch Long Báo thét dài, hóa thành một tàn ảnh, mãnh liệt nhào về phía Hồ Nguyên Vũ. Móng vuốt xẹt qua hư không, phát ra bốn đạo lực lượng mạnh mẽ. Hồ Nguyên Vũ sử dụng tiêu giao thập nhị bộ lướt ngang một bước, tránh thoát công kích. Thân hình của Bạch Long Báo cao tới 3 mét, dài đến 5 mét, khổng lồ hơn con báo bình thường mấy lần, quả thực giống như một ngọn núi nhỏ đứng ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ. Đôi mắt của nó lớn như đầu lâu trẻ em, tản mát ra hung uy khát máu. Oanh! Nó bước ra một bước, mặt đất sẽ chấn động một phát, rốt cục, hắn gặp được yêu thú cấp 4 đầu tiên, Bạch Long Báo. Yêu thú cấp 4, thực lực ít nhất tương đương với khai minh kỳ. Lực công kích và tốc độ của Bạch Long Báo có thể so với Khai Minh hậu kỳ, lực phòng ngự có thể so với Khai Minh sơ kỳ. Tổng thể mà nói, thực lực của Bạch Long Báo rất cường đại, Khai Minh trung kỳ gặp nó, cơ hồ là một con đường chết, ngoại trừ Hậu Nguyên Vũ, Khai Quang kỳ đỉnh phong khác, dù tạo thành một chiến đội tinh anh 20 người, gặp phải Bạch Long Báo cũng sẽ toàn quân bị diệt. Ngao. Bạch Long Báo thét dài, sóng âm hình thành vòi rồng tàn sát bừa bãi. Trên mặt đất cát bay đá chạy, cây cối chung quanh bị thổi ngã trái ngã phải, lá cây rơi xuống, chỉ còn nhánh cây trụi lủi. Chỉ trống một tiếng, có thể chấn tu sĩ dưới khai quan kỳ hôn mê, mũi kiếm của Hồ Nguyên Vũ kích xuống đất, lập tức xoay người, rút lui về phía sau hơn 10 trượng mới ngừng lại. Bất quá hắn vẫn bảo trì trạng thái đề phòng, hai chân uốn lượn, chân khí hùng hậu ngưng tụ ở trên thân kiếm. Không hổ là Bạch Long Báo trưởng thành, tốc độ thật khủng khiếp. Giờ phút này, Hồ Nguyên Vũ và Bạch Long Báo cách xa 10 trượng, thế nhưng dùng tốc độ của Bạch Long Báo, chỉ cần một giây là có thể vọt tới trước mặt Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Bạch Long Báo, một khi Bạch Long Báo chuẩn bị phát động công kích, hắn nhất định phải xuất thủ trước, mới có cơ hội thủ thắng, bang. Trảo của Bạch Long Báo kích tên một cây đại thụ kia chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn tung bay. Thân cây ầm ầm ngã xuống. Long Hoa kiếm pháp, Hồ Nguyên Vũ nhân cơ hội này, ập tức ra tay, mang theo ực ượng toàn thân, một kiếm chém ên bụng Bạch Long Báo, đánh cho Bạch Long Báo bay ra ngoài. Dưới bụng xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, Bạch Long Báo cực kỳ phẫn nộ, từ trên mặt đất bò dậy, muốn công kích hắn, thế nhưng Hồ Nguyên Vũ tại công tới trước, vẫn tà Long Hoa kiếm pháp. Bạch Long Báo bay ra ngoài tầng nữa. Long Hoa kiếm pháp. Long Hoa kiếm pháp, Hồ Nguyên Vũ yên tiếp đánh ra 12 kiếm, mỗi một kiếm đều chém Bạch Long Báo bay ra ngoài, Bạch Long Báo phẫn nộ rồi. Trên người nó tản mát ra một tầng ngân sắc, há mồm phun ra một cột sáng. Như một thanh kiếm ánh sáng đâm về trái tim của Hồ Nguyên Vũ. Không tốt, hai chân của Hồ Nguyên Vũ đạp mạnh, nhảy lên cao hơn 10m, rơi xuống trên một cây đại thụ, tránh thoát Bạch Long Báo công kích quanh, kiếm quang chém tới chỗ vừa rồi Hồ Nguyên Vũ đứng, phát ra một tiếng vang thật ớn, ư u ả y một cái hố to đường kính mấy mét, Long Hoa kim pháp thức thứ tư. Hồ Nguyên Vũ từ trên nhánh cây bay xuống, chân khí toàn thân khởi động, tất cả tực tượng đồn về phía cánh tay, Sơn Hà kiếm phát sáng tên. Bành. Một kiếm chém ên ưng Bạch Long Báo, chỉ nghe thanh âm cốt cách đứt gãy vang ên, Bạch Long Báo kêu rên, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, cột sống của nó bị Sơn Hà kiếm chém đứt, đã trọng thương nằm rạp trên mặt đất, bò cũng không bò dậy được, trong ông Hồ Nguyên Vũ cực kỳ hưng phấn, dùng thực lực của ta bây giờ, dù còn không phải đối thủ của Khai Minh đỉnh phong, nhưng ít nhất cũng có thể đấu một trận. Đánh với Bạch Long Báo, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm giác được, mình thi triển tiêu giao thập nhị bộ tại tăng mạnh một phần. Hồ Nguyên Vũ vung kiếm chém tới, cắt đứt yết hầu của Bạch Long Báo. Sau đó Hồ Nguyên Vũ ở phần bụng của Bạch Long Báo cắt ra một ổ hổng, từ bên trong đào ra một viên tinh hạch ớn cỡ ngón tay cái, viên tinh hạch này cực kỳ cứng rắn, trầm trọng như sắt, tản mát ra vầng sáng ngân sắc. Bạch Long Báo không hổ à yêu thú cấp 4, tinh hạch còn rất ớn. Hồ Nguyên Vũ nâng tinh hạch ở trong tay, khuôn mặt mỉm cười. Tĩnh hạch tà bảo vật trân quý nhất trong cơ thể yêu thú. Tu sĩ hấp thu tĩnh hạch, có thể gia tăng thực tượng thân thể và tu vi cảnh giới. Người bình thường hấp thu tĩnh hạch, có thể tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ. Viên tinh hạch trong tay Hồ Nguyên Vũ, nếu ơ y đi bán, ít nhất cũng có thể bán được 300 nguyên tinh. Đối với Hồ Nguyên Vũ mà nói, viên tinh hạch này tác dụng không ớn, thế nhưng ả y không thể phung phí công sức của mình, toàn thân Bạch Long Báo đều à bảo vật, da ông, huyết dịch, xương cốt đều có thể bán giá không rẻ. Thế nhưng Hồ Nguyên Vũ đi vào tản viên thần sơn, mục đích chủ yếu à tu luyện tiêu giao thập nhị bộ và Long Hoa kiếm pháp, với à y hắn không thiếu tiền, cho nên không có ơ y thi thể của Bạch Long Báo. Chương 118, lạc vào không gian kỳ lạ. Cứ như vậy, Hồ Nguyên Vũ ở trong tản viên thần sơn rèn luyện hơn nửa tháng, tu vi quả thật tinh tiến rất nhanh, quy tắc thiên địa đạt tới hơn 19.000, thần hồn đạt tới cấp 30. Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ tư đã đại thành, tiêu giao thập nhị bộ cũng tiến một bước dài, đã có thể đạp không tứ bộ, mỗi bước 10 trượng, sau này theo tu vi tăng cao, khoảng cách mỗi bộ sẽ càng dài. Trong chi chép, khoảng cách xa nhất của tiêu giao thập nhị bộ ta mỗi bước 1.200 đậm. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã tiến vào tản viên thần sơn khá sâu, hơn nữa hắn đi không phải tìm kiếm yêu thú, mà phải trong huyết mạch của hắn có thứ gì đó thôi thúc hắn tiến về phía trước. Từ ngày hôm trước, sâu trong huyết mạch của hắn như có thứ gì thức tỉnh, không ngừng thôi thúc hắn tiến tên, mỗi khi muốn dừng tại, trái tim của hắn tai quặn đau, như sắp đánh mất thứ gì rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Chính vì vậy, hồn nguyên vũ không ngừng đi theo cảm ứng, bất tri bất giác đã xâm nhập vào hạch tâm của tản viên thần sơn hồi nào cũng không biết. Hắn tiến vào một sơn cốc kỳ ạ, nơi này sương mù dày đặc, in khí nồng đậm, nhưng xung quanh tuyệt nhiên không có khí tức của bất kỳ oai yêu thú nào. Hồn nguyên vũ nhìn xung quanh, mũi ngửi được mùi thuốc nồng nặc, cảm nhận được thiên địa thánh khí đập vào mặt. Sơn cốc xanh um, kỳ hoa địa thảo như gấm, nhiều không sao tả xiết. Quỳnh tâm linh căn, hơn nữa còn màu tím, nói cách khác, nó đã 7 vạn năm. Hồn nguyên vũ nhìn thấy mấy bụi tinh được trên vách đá, không khỏi giật nảy mình. Tản viên thần sơn, hắn cũng không phải ẩn thứ nhất đến, theo ý thuyết trừ dược viên do hoàng tộc mở ra gieo trồng, thì trong núi rất ít có bảo vật như vậy. Hơn nữa nơi này còn mọc rất nhiều, chẳng e cường giả hoàng tộc không phát hiện, đám yêu thú trong tản viên thần sơn cũng đuôi mù không thấy. Hồn nguyên vũ kinh ngạc muốn lui về phía sau, nhưng đã muộn, phía dưới có hấp lực to lớn, chỉ nháy mắt đã kéo hắn xuống. Chỉ thấy trong cái khe kia, tiêu tán ra thánh khí nồng đậm, có rất nhiều quy tắc thiên địa dâng lên. Một cổ khí tức cực kỳ cổ lão phun trào, tràn ngập ở trong thiên địa, bỗng dưng, mặt đất rung động nhẹ nhẹ, vỡ ra một cái khe. Chuyện gì xảy ra, âm âm. Mặt đất lại chấn động kịch liệt, kẻ đất kia nhanh chóng khép kín, như chưa từng xuất hiện qua. Hồn nguyên vũ lấy ra sơn hà kiếm, cẩn thận đề phòng đi vào trong. Một sơn cốc nho nhỏ, lại dựng dục ra nhiều thánh dược như vậy, hắn có thể không đề phòng sao được. Thánh dược tuổi thọ càng lâu, yêu cầu với thổ nhưỡng càng cao. Thánh dược 7 vạn năm, cho dù là các đại thế lực cũng bồi dưỡng không ra mấy cây, ngay cả ở trong hoàng tộc cũng khá quý giá, sao nơi này lại có thể mọc như cỏ dại, không đúng. Thánh dược cũng không phải ở nơi nào cũng có thể sinh trưởng. Hồn nguyên vũ cảm giác như trời xoay đất chuyển, đầu óc choáng váng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chân chạm vào thực địa, thân hình tung tay mấy cái mới đứng vững. Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này tại tà một thế giới dưới lòng đất, bốn phương tám hướng tà từng hang động to tớn, chiều cao ít nhất cũng vài chục trượng, vách đá đỏ như máu, tỏa ra ánh hồng quang nhàn nhạt, nhìn cứ như mạch máu phóng đại gấp triệu tầng. Có từng cây thánh hoa màu xanh da trời pha tẩn xanh tá cây mọc trên vách đá, hình thành một biển hoa vô biên vô tận. Mỗi một cây thánh hoa, chí ít đều trên vạn năm, thánh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm, quy tắc thiên địa dày đặc, trong đó có một vài thánh hoa nhanh chóng tăng trưởng, nở càng ngày càng diễm lệ, phát ra quang hoa sáng chói, sau đó à y tàn u y, tất cả dược ực đều bị vách đá hấp thu đi. Hồn nguyên vũ kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới mình à y được chứng kiến cảnh tượng kỳ dị như vậy. Càng tam cho hồn nguyên vũ kinh ngạc tà, ở giữa không gian dưới tòng đất, trên một bệ đá cửu sắc tỏa ra ánh sáng. Tung tinh huyền ảo, tại có một cái trứng to bằng quả bóng rổ. Quả trứng tỏa ra ánh sáng chín màu, nhìn cực kỳ thần thánh mà cổ tảo. Hồn nguyên vũ can thận đi tới gần quan sát, đột nhiên hắn há to mồm, bởi vì hắn nghe được trong trứng phát ra không phải tiếng tim đập, mà tà tiếng ngáy, phải, không thể sai được, tà tiếng ngáy của một sinh vật nào đó, nghe rất rõ ràng. Quỷ sao, ở trong trứng tại có thể ngáy? Hồn nguyên vũ ẩm bẩm, đột nhiên vỏ trứng nứt ra, sau đó sụp đổ, bên trong có một vật nhỏ giống như rắn vương mình vẫy đuôi phá đi vỏ trứng, theo vỏ trứng bị phá, thân thể của nó cũng ấn dần, dài tầm 1 mét. Hồn nguyên vũ dụi mắt, tưởng gì, thì ra chỉ à một con rồng, ở Lạc Hồng Tinh, long tộc cũng không phải quý hiếm gì, ngược à y có rất nhiều chủng o à y, đại đa số đều sống ở trong U Minh Xâm Lâm và Đông Hải, chính à một trong mấy bá chủ của yêu tộc, trong hoàng cung cũng nuôi rất nhiều long tộc. Đa số tà kim long, dùng để kéo xe cho đại đế và các thành viên hoàng tộc mỗi khi xuất hành. Bất quá con rồng này có chút kỳ ta, thân thể màu tím, tại tỏa ra ánh sáng chín màu. Khi nhìn tới móng vuốt của nó, hồn nguyên vũ giật bắn mình, từ trong ký ức, hắn nhận ra con rồng này tại tà Thánh Long ở tiên giới, vì sao Thánh Long tại có thể xuất hiện ở hạ giới được? Thánh Long ở tiên giới, chính tà tồn tại tương đương với Thánh Nhân, một nhân vật mạnh mẽ như vậy, sao có thể xuất hiện ở nhân gian, tại không bị thiên đạo bài xích? Kỳ ạ, quá kỳ ạ, gào, ha ha ha, bản tọa cuối cùng cũng khôi phục, con mẹ nó, bao năm qua ở trong cái vỏ trứng kia. Quả thực buồn bực chết đi được, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài tìm mẫu ông vui vẻ rồi. Còn Thánh Long kia ngửa mặt lên trời cười ha ha, khuôn mặt tiện không sao tả xiết. Ám hồn nguyên vũ nghi ngờ nó có phải thật à Thánh Long hay không, hay à một ả ho ư u mành biến hóa thành, cái khuôn mặt kia, cái ánh mắt kia, còn có bộ dạng khoa chân kia, con mẹ nó, nhìn như thế nào cũng giống như một ả o dâm côn đầu thai nha. Bỗng dưng Thánh Long ổ ra hàm răng bén nhọn, tỏ vẻ hung hăng nhìn về phía Hồn Nguyên Vũ quát ớn: con kiến hôi kia, bổn tọa chính à hỗn độn cửu trảo Thánh Long, chỉ cần một móng vuốt à có thể đè chết ngươi. Ha ha, còn không mau qua đây bái kiến, nhận bổn tọa àm chủ, sau này đi theo ta ăn ổn, bảo đảm cho ngươi ăn no uống say, mỹ nữ bao chơi thoải mái. Hồn Nguyên Vũ há hốc mồm, trong ông à y càng khẳng định đây à một à o sắc quỷ nào đó đầu thai thành rồng rồi, chứ trên đời àm sao à y có con rồng nào ti tiện như thế. Nhìn Hồn Nguyên Vũ còn đứng trơ ra đó, không có ý tứ trả ở y mình, Thánh Long có chút tức giận, ánh mắt hung hăng nói. Chương 119, Tiện Long. Như thế nào, còn không nguyện ý, ngươi có biết hỗn độn cửu trảo Thánh Long ta ở tiên giới uy phong như thế nào không? Cho ngươi đi theo tàm nô bộc, đã tà phúc khí mấy đời rồi, còn không biết cảm tạ. Lúc này Hồn Nguyên Vũ đã khôi phục bình tĩnh, từ khi tu luyện âm dương tạo hóa kinh, hắn đối với nguy hiểm có cảm ứng rất mạnh, hầu như có thể xu tị tránh hung, nên nhiều phan tránh đi tai kiếp. Từ trên người con tiện, ông kia, hắn không có cảm ứng được một chút khí tức nguy hiểm nào, ngược lại có cảm giác đối phương tà quả hồng mềm, rất dễ nắn bóp. Hồn Nguyên Vũ tự nhiên tin tưởng cảm ứng của mình, cười hắc hắc nói: chỉ bằng ngươi cũng muốn thu ta àm nô bộc, ta thu ngươi àm thú sủng còn tạm được, tiện ông, cút đến đây nhận ta àm chủ. Con Thánh Long kia trợn tròn mắt, con mẹ nó phản rồi, bây giờ thế đạo à cái gì vậy hả trời, à y có nhân o à y ti tiện muốn thu hỗn độn cửu trảo Thánh Long như nó àm thú sủng, tức chết bổn tọa rồi, nhân loai ti tiện, ngươi muốn chết, gào. Nó vọt tới trước mặt Hồn Nguyên Vũ, vươn ra móng vuốt sắc bén chập vào cổ. Hồn Nguyên Vũ đã sớm cảnh giác, khi nó vung móng vuốt, Hồn Nguyên Vũ cũng tung ra một chưởng, đấm vào mắt Thánh Long, khiến nó rên tên một tiếng, tưởi trong miệng thè ra ngoài, trước mắt toàn phà ngôi sao bay tượng. Thánh Long bị đánh bay về phía sau, phịch một tiếng, va vào bệ đá út trước, ngươi cảm thấy ta có thể tin lời ngươi sao? Hai tay Hồn Nguyên Vũ cầm kiếm đâm xuống. Hồn Nguyên Vũ nhìn Thánh Long rơi ở trên mặt đất, cau mày lại hỏi: ngươi thật là hỗn độn cửu trảo Thánh Long? Sao lại yếu như thế? Thánh Long dùng vuốt cào đất, nghiến răng nghiến lợi nói: tiểu tử, sao ngươi dám hoài nghi thực lực của bổn tọa? Nếu không phải tu vi của bổn tọa bị tổn thương nghiêm trọng, phải tĩnh dưỡng mấy trăm triệu năm, bây giờ vừa mới tỉnh lại, thì muốn lấy tính mạng của ngươi quả thực dễ như chơi. Ngươi làm gì thế? Vừa rồi bổn tọa chỉ đùa chút mà thôi. Bổn tọa rất lương thiện, sao có thể giết người được? Ngươi muốn làm gì? Đừng làm càn, Thánh Long nghiêm túc nói. Thiên hạ nhiều thánh nhân như vậy, sao ngươi biết bọn hắn chưa từng nói? Trong cơ thể Thánh Long phát ra một cổ lực khủng khiếp, lộn người một cái, trốn vào trong góc. Cái đuôi rồng vểnh lên, toàn thân mờ mờ tỏa ra ánh sáng cửu sắc nói: tiểu tử, ngươi nhất định phải bình tĩnh, làm việc không thể manh động được, thánh nhân dạy, gặp được rồng phải cung kính hữu lễ. Vừa rồi bổn tọa chỉ đang thăm dò tu vi của ngươi mà thôi, sao có thể ra tay giết ngươi được? Từ trước đến giờ bổn tọa luôn ăn chạy niệm Phật, chưa bao giờ chủ động sát sinh. Với lại tu vi của bổn tọa rất mạnh, nếu muốn giết ngươi, thì ngươi có cơ hội đánh trả sao? Con mẹ nó, thánh nhân nào dạy như vậy? Hồn Nguyên Vũ kéo đuôi của Thánh Long, dùng chân đạp vào bụng, khiến nó cuộn mình như con lươn, sau đó lấy Sơn Hà kiếm ra. Chân khí truyền vào trong Sơn Hà kiếm, kích hoạt minh văn trên thân kiếm, làm cho nó sáng lên, tuy Sơn Hà kiếm chỉ vừa khôi phục, còn xa xa mới đạt tới trình độ tiên khí, nhưng đã không kém vương khí bao nhiêu rồi, rất thích hợp với cảnh giới hiện tại của hắn. Hồn Nguyên Vũ không thèm để ý, cầm theo Sơn Hà kiếm, từng bước đi về phía Thánh Long, vung ra một nhát, chết tiệt, ngươi thật nghĩ bổn tọa sợ ngươi sao? Nếu muốn đánh nhau, bổn tọa chưa chắc đã yếu hơn ngươi. Thánh Long vươn móng vuốt sắc bén ra bắt tấy Sơn Hà kiếm, trong miệng phát ra tiếng gào định tai nhức óc. Gao Hồn Nguyên Vũ thu hồi Sơn Hà kiếm, nhanh nhẹn đâm một kiếm xuyên qua kẽ hở của móng vuốt, đâm thẳng vào ấn đường của Thánh Long, à y phát ra tiếng kim o à y va chạm, tóe ra tia ử a, ken, Sơn Hà kiếm à y không phá vỡ được phòng ngự của Thánh Long. Tu vi của Thánh Long không mạnh, chỉ tương đương với khai quan kỳ đỉnh phong, nhưng tại sao thực phòng ngự tại đáng sợ như vậy? Ha hôn, tuy tu vi của bổn tọa yếu hơn ngươi, nhưng thân thể của bổn tọa tại kim cương bất hoại, vũ kỹ cao siêu, thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn có thể đánh người có tu vi cao hơn bổn tọa ba cấp. Với thực lực hiện tại của bổn tọa, coi như đánh với thai tức kỳ cũng có thể không phân thắng bại. Tiểu tử, chịu chết đi. Gào. Thánh Long Tại xông thắng về phía Hồ Nguyên Vũ, thân thể nhảy cao 2 mét, mở miệng cắn vào bả vai của hắn. Long Hoa kiếm pháp, chân khí trong cơ thể Hồ Nguyên Vũ xoay quanh toàn thân, một kiếm đâm đến, bùng ra 12 tia kiếm khí, khi Sơn Hà kiếm đâm đến trước mặt Thánh Long, 12 tia kiếm khí tụ thành một, đâm vào miệng của Thánh Long kêu thảm, nặng nề rơi xuống đất kêu tên. Đau quát đau chết bổn tọa rồi. Tiểu tử, sao ngươi tại mạnh như vậy? Tu vi của ngươi chỉ tà khai quan kỳ đỉnh phong, sao có thể bộc phát ra thực tượng của khai minh kỳ đỉnh phong? Ngươi có thể chất cường đại, lẽ nào ta không có? Hồ Nguyên Vũ vận chuyển huyết mạch, chí tôn hỗn độn thể hơi phát sáng, cầm kiếm đi tới. Thánh Long nhìn thấy thân thể Hồ Nguyên Vũ phát sáng, à y cảm ứng được huyết mạch kia, hai mắt trợn to, vội vàng nói chí tôn hỗn độn thể, huyết mạch này, à khí tức của Âu Cơ Thánh Tôn, sao có thể như vậy được? Thật à chí tôn hỗn độn thể. Hồ Nguyên Vũ dừng tại, trong tòng cũng chấn động không sao tả xiết, nói: ngươi và An, tại sao tại biết chí tôn hỗn độn thể, còn biết mẫu thân của ta? Thánh Long ngồi bệt dưới đất, như mất hồn nói: ngươi à y à hậu duệ của Âu Cơ Thánh Tôn, ta không có nằm mơ chứ? Sau đó nó giống như phát cuồng nhảy ên, ngửa mặt ên trời gào rú, miệng cười như điên ha ha ha, ta cuối cùng tìm được, con mẹ nó, đã mấy trăm triệu năm rồi, ta cuối cùng cũng tìm được. À ho đệ, ngươi biết đại ca tìm ngươi cực khổ như thế nào không? Hồ Nguyên Vũ há hốc mồm. Này, đừng có thấy người sang Bắc quan tàm họ, ai tà tảo đệ của ngươi, ngươi xứng sao? Thánh Long cũng không thèm để ý, khuôn mặt dâm tiện kia cười như nở hoa, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Hồ Nguyên Vũ, giống như nhìn thê tử vậy, FAM cho Hồ Nguyên Vũ nổi hết cả da gà, giờ kiếm tên muốn đâm nó một nhát. Thánh Long thấy vậy vội vàng thu hồi nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói, chuyện này nói ra rất dài. Năm đó ngươi được Âu Cơ Thánh Tôn đưa xuống hạ giới, sau đó không ơ u, phụ thân của ta sợ ngươi xảy ra chuyện, nên phái ta xuống Ầm Hộ Đạo Giả, sẵn tiện tránh đi. Chương 120, tự vả vào mặt mình. Nhưng sau khi ta xuống, mới phát hiện Âu Cơ Thánh Tôn tại xé rách thời không, đưa ngươi tới tương phai, không biết sẽ xuất hiện ở thời gian nào. Vì vậy ta chỉ có thể đau khổ chờ đợi, chờ ngày ngươi xuất hiện, nhưng một chờ phải mấy trăm triệu năm, tính ta lại không ngồi yên được, nên ra ngoài dạo chơi, gây chút chuyện, tại bị vô số cường giả vây giết, cuối cùng trọng thương trốn vào nơi này dưỡng thương, tới hôm nay mới tỉnh tại. Thánh Long khẽ vung đuôi, đôi mắt đen nhánh chuyển động. Hồ Nguyên Vũ nói, ngươi làm gì mà bị vây đánh, giết người, đồ thú, gây họa cho nhân gian, đoạt nữ nhân, cướp của, cưỡng gian. Chỉ như thế mà thôi, Thánh Long nói, Trương Nhược Trần đen mặt, còn chỉ như thế mà thôi. Phụ thân của ngươi tà ôn. Ngay cả phụ thân của ta ngươi cũng không biết, chẳng TSO có Thánh Tôn phong ấn ký ức của ngươi, tuy túc ấy ngươi còn nằm trong tả phót, nhưng tại ta. Nói tới đây Thánh Long ả yên ngậm miệng không nói, nhưng làm sao ta biết ngươi nói là thật, mà không phải cố ý lừa lấy sự tín nhiệm của ta. Thánh Long xì mũi nói. Huynh đệ, ta nói có thật hay không trong lòng ngươi đã rõ ràng rồi, có cần làm khó nhau thế không? Đừng bảo với ta là ngươi vô tình lạc vào nơi này nhé, hai nhà chúng ta vốn có giao tình sâu đậm, huyết mạch có thể cảm ứng lẫn nhau, ngươi là dựa theo cảm ứng trong huyết mạch mới tới nơi này đi. Tử Trúc ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp nói, Hồ Nguyên Vũ khinh bỉ cười nói. Cũng không phải ngươi là thánh tôn, có gì kiêu ngạo chứ? Này này, ngươi cũng là thánh tử đấy, khinh bỉ ta như vậy khác nào tự vả vào mặt mình. Hồ Nguyên Vũ á khẩu không trả lời được, nghĩ nghĩ thấy nó nói cũng đúng, chắc là truyền tống trận lúc trước ta bố trí, bây giờ ta tỉnh lại thì nó bị kích hoạt thôi, không có chuyện gì. Hồ Nguyên Vũ nghi ngờ nhìn nó, biết gia hỏa này còn che giấu rất nhiều thứ, lúc trước nói chuyện cũng ấp a ấp úng, nhưng đối phương không muốn nói, hắn ép hỏi cũng vô dụng, chờ thực lực mình đầy đủ, lại trở về điều tra cũng không muộn. Này, huynh đệ, ngươi đi đâu đấy? Lạc Long Thiên nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ bước đi, vội vàng chạy theo hỏi, thánh tử, con Thánh Long này nói không sai, nó đúng là hậu duệ của Long Quân Thánh Tôn, tên là Lạc Long Thiên, thời điểm nó sinh ra, nô tỳ từng theo chủ nhân tới Miểu Sơn chúc mừng, chỉ bất quá tiểu gia hỏa này rất tiện, ở tiên giới bị người hô đánh kêu giết, nếu hắn không phải con của Long Quân Thánh Tôn, thì đã bị giết không biết bao nhiêu lần rồi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, xem ra cảm ứng trong lòng hắn không sai, gia hỏa kia thật là bằng hữu từ trên tiên giới xuống đây. Huynh đệ, ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Ngươi yên tâm, sau này có ca ca ở bên cạnh, nhất định sẽ bảo kê ngươi chu toàn. Lạc Long Thiên bá khí nói, Hồn Nguyên Vũ tò mò hỏi. Lại là gì? Không có gì, phụ thân của ta là Long Quân Thánh Tôn, thế nào, uy phong không? Thánh Long hất mặt lên nói, ngươi đánh còn không lại ta, còn to mồm. Hồn Nguyên Vũ xì mũi khinh bỉ, Lạc Long Thiên đang định phân bua, đột nhiên không gian dưới lòng đất sáng lên, cả hai như bị lực lượng nào đó cuốn đi, chờ Hồn Nguyên Vũ tỉnh hồn lại, thì phát hiện mình đã ở vị trí trước lúc vào sơn cốc, nhưng sơn cốc lại biến mất không còn tăm tích, trước mặt chỉ là rừng rậm âm u, cổ thụ che trời. Chuyện gì xảy ra? Hồn Nguyên Vũ ngơ ngác hỏi Lạc Long Thiên, ánh mắt của Lạc Long Thiên xoay tròn, trả lời một cách lơ đễnh, ta đi đâu yên quan gì tới ngươi? Với ả y ta không phải tiểu đệ của ngươi, còn tự nhận đại ca, cẩn thận ta cho ngươi một kiếm, Lạc Long Thiên nhảy tưng tưng tên nói. Sao tại không tiên quan, ta hạ giới chính tà đi theo ngươi tan lộn, tự nhiên phải ở bên cạnh ngươi rồi. Hơn nữa hai nhà chúng ta đời đời thế giao, ta tại sinh ra trước ngươi, nên xưng đại ca có gì không đúng chứ? Ngươi cũng nói theo ta tăng tôn, thì ta tạm đại ca mới đúng, hơn nữa tu tuyện giới chưa bao giờ nhìn tuổi tác định tôn tỷ, xưa nay chỉ nhìn thực tực, tu vi của ta mạnh hơn ngươi, nên ta tạm đại ca, ngươi tạm tiểu đệ. Này này, ờ y không thể nói như vậy, cứ như thế, hai gia hỏa này một đường hành tẩu một đường cãi nhau, chỉ vì ai àm đại ca mà cãi suốt một ngày, cuối cùng không ai nhường ai, Hồn Nguyên Vũ gọi nó à tiểu long, nó gọi Hồn Nguyên Vũ tiểu tử, tạm Hồn Nguyên Vũ tức muốn ói máu, nhưng à y không àm gì được. Trở về Ngọc Hoa Cung, Hồn Nguyên Vũ gọi Tiểu Lý Tử vào, hỏi tình hình hơn nửa tháng nay trong cung như thế nào. Tiểu Lý Tử báo đã xử tí xong tất cả nội gián, bên Hoàng hậu tại im ắng đến kỳ tạ. Không hề có chút động tác gì. Chờ Tiểu Lý Tử tui ra, Hồn Nguyên Vũ về phòng thay đổi một bộ cẩm bào mới, chỉnh, ý tóc tai gọn gàng, sau đó tiến về phía địa tao của Ngọc Hoa Cung. Trong cung, ngoài nhà tao tớn của Tông Nhân Phủ, thì mỗi cung đều có địa tao riêng của mình. Dùng để giam giữ, xử phạt các thủ hạ, cung nữ, thái giám tạm sai. Hồn Nguyên Vũ chỉ đi một mình, còn Tiểu Long thì đã chạy vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp dưỡng thương khôi phục. Âm Dương Tạo Hóa Tháp đối với người bình thường mà nói à không thể vào ở được, vì không gian bên trong chưa hoàn thiện, tràn đầy hỗn độn khí. Nhưng đối với Tiểu Long à y à thánh địa, có thể nhanh chóng khôi phục tu vi tới địa A-O. Hồn Nguyên Vũ đi vào phòng giam của Trần Thanh Di trước, vì được dặn dò nên nơi giam Trần Thanh Di không phải A-O ngục tâm tối, mà à một gian phòng khá sạch sẽ và ngăn nắp, bên ngoài tràn đầy minh văn trận pháp, để tránh cho phạm nhân phá cửa A-O ra. Bất quá dù không có những trận pháp này, Trần Thanh Di cũng đừng hòng ra được. Tỏa thần liên không phải chỉ nói chơi, mở cửa đi vào, chỉ thấy một mỹ nhân mặc bạch y ngồi ở bên bàn, khuôn mặt như thiên sứ thất thần không biết đang suy nghĩ gì, càng làm cho nam nhân sinh ra dục vọng che chở và bảo hộ. Phu nhân đang nghĩ gì thế? Trần Thanh Di tỉnh tại, nhìn thấy tà Hồn Nguyên Vũ tới, tập tức đứng bật dậy nói. Ngươi muốn xử tí phụ thê chúng ta như thế nào? Hồn Nguyên Vũ cười nhạt, phu nhân nói thiếu rồi, phải nói à muốn xử ý Triệu gia và Trần gia như thế nào mới đúng.